tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 283, góc truyện audio.com. Chương 283, cô say sóng à, trong thang máy, Ôn Lệ Thâm rũ mắt xuống hỏi cô. Tô Hi gật đầu, cũng say sóng một chút, có điều chiếc tàu lớn thế này khả năng tôi sẽ không say đâu. Đồng thời, cô tò mò hỏi, mà chút nữa chiếc tàu này sẽ lái đi sao? Nó sẽ đi một vòng quanh bến cảng rồi quay lại sau 3 tiếng. Tô Hi chớp mắt, ôi, ít nhất 10 giờ cô phải về khách sạn, không thì Annie sẽ lo lắng lắm. Tô Hi cùng Ôn Lệ Thâm bước vào phòng, chỉ thấy trong phòng có một người châu Á và ba người ngoại quốc, độ tuổi đều khoảng từ 30-40 tuổi, mà bên cạnh họ là những cô gái trang điểm ăn mặc gợi cảm, xinh đẹp. Trong đây Ôn Lệ Thâm là người trẻ tuổi nhất, Tô Hi lập tức cảm thấy có chút không thoải mái. Ôn, đến rồi à, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đứng dậy chào đón anh. Cùng lúc những người còn lại đều đứng lên hoan nghênh họ, Tô Hi ngay lập tức cảm thấy địa vị của Ôn Lệ Thâm quả thực rất cao quý trong số họ. Ôn Lệ Thâm khẽ gật đầu cười, ngồi đi, chúc cho tối nay chúng ta sẽ chơi vui vẻ. Ôn, bạn đồng hành của cậu hôm nay xinh quá. Một người đàn ông lập tức nhìn chằm chằm vào mặt Tô Hi, Tô Hi liền vội vàng cúi đầu xuống, trong lòng càng thêm bất an. Cô không thích tình huống như này chút nào. Lúc này, cánh tay Ôn Lệ Thâm đột nhiên vòng qua thân mật luồn qua eo Tô Hi, giới thiệu với mọi người. Đây là bạn gái tôi. Ngay lập tức ánh mắt người đàn ông nói năng bừa bãi lúc nãy hoảng sợ, lo lắng, anh ta nhanh chóng lơ đi, không dám có ý nghĩ gì khác bất kính với Tô Hi nữa. Tô Hi xấu hổ đỏ cả mặt, ai là bạn gái anh ta chứ? Đừng nói lung tung, nếu em say sóng thì có thể qua phòng bên cạnh nghỉ ngơi, anh với bạn anh chơi một chút. Ôn Lệ Thâm dịu dàng nói với Tô Hi. Tô Hi vội lắc đầu, em không muốn nằm xuống càng say. Vậy thì ngồi cạnh anh, chơi cùng anh. Ôn Lệ Thâm nói xong, anh nắm tay cô đến bên vị trí của mình. Những cô gái khác lập tức chú ý tới thân phận cao quý của Ôn Lệ Thâm. Hơn nữa, anh còn vừa trẻ vừa đẹp trai, khí chất ngời ngời, chắc chắn anh là nhân tài kiệt xuất trong nhóm người này. Vì vậy, một vài cô gái không an phận liền liếc mắt đưa tình, nhìn vào ánh mắt Ôn Lệ Thâm lộ rõ vẻ tán tỉnh quyến rũ, đương nhiên họ cũng rất cẩn thận che giấu không cho người đồng hành của mình phát hiện. Tô Hi ngồi phía sau, Ôn Lệ Thâm cũng không giới thiệu với cô về những người bạn của mình. Lúc này đột nhiên một đám nam nhân mặc đồng phục vest màu vàng cung kính bước vào, còn có vài người vệ sĩ đang đứng ở cửa. Tô Hi lập tức hoang mang. Mặc dù cô không cá cực nhưng những chuyện cá cực như này vốn dĩ có thể kích thích sự hưng phấn của mọi người. Tô Hi thực sự rất lo lắng cho Ôn Lệ Thâm, đang yên đang lành lại đi cá cực làm gì. Đám nam nhân kia đặt số tiền cược của họ vào từng cái đĩa tương ứng bên cạnh họ. Tô Hi tò mò nhìn, sau đó nói nhỏ với Ôn Lệ Thâm. Những thẻ xu này tương ứng với bao nhiêu tiền? 4 tỷ, Ôn Lệ Thâm thản nhiên nói. Tô Hi lập tức thở dài một hơi, nhìn chằm chằm anh. Các người cược số tiền lớn vậy á? Ôn Lệ Thâm quay đầu hỏi ngược lại cô. Số này mà cô coi là lớn 4. Lúc này Tô Hi cảm thấy mình như một đứa trẻ không hiểu biết trước mặt anh, cô cắn môi, chun mũi. Thế giới của người có tiền như các anh tôi không hiểu. Ôn Lệ Thâm đột nhiên đưa tay lên xoa đầu cô như một vị trưởng bối. Vậy thì ngoan ngoãn ngồi nhìn tôi nhé. Tối nay thăng thì số tiền này là của cô, còn thua vẫn là tiền của tôi. Thế nào? Tô Hi hít thở không thông. Hà, góc truyện audio.com. Ôn Lệ Thâm cong môi cười. Tôi nói thật đây, Tô Hi cũng không khách sáo nhướng mày nói. Thật, vậy được tôi cổ vũ cho anh. Quả thực cô chỉ muốn kích thích anh ta thêm một chút, hy vọng anh thắng, còn tiền cho hay không cô cũng không quan trọng. Cô ghen rồi, bốn người đàn ông trên bàn dường như không ai có tham vọng cạnh tranh để thắng bạc, họ đều lý trí và bình tĩnh suy nghĩ xem có theo bài hay không, như đang âm thầm tính bài của đối phương, coi trận cá cược này thành một trò tiêu khiển giải trí. Hình như trong mắt họ mấy chục triệu tệ kia chỉ như giọt nước giữa đại dương, nhưng trái lại khiến vẻ mặt những cô gái ngồi bên họ trở nên căng thẳng. Cách chương.